phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 661, khảo sát đối tượng, Lâu Mộ Yên mang theo Mộ Dung Thanh hai huynh đệ cùng mấy con linh sủng hùng hùng hổ hổ xông vào. Cuồng sư dòng binh đoàn bản bộ, các ngươi là loại người nào? Vài tên trông cửa lính đánh thuê trừng mắt mắt nói, lớn mặt, cũng không nhìn xem nơi này là chỗ nào liền dám xông loạn. Lâu Mộ Yên ngoắc ngoắc môi đối phía sau. Một gã tinh xảo mạo mỹ thiếu niên nói, huyết huyết, cho bọn hắn nhìn xem monster tốt, chủ nhân, thăng cấp đến thánh giai sao? Huyết huyết liền theo một cái đáng yêu nam đồng trưởng thành một cái mỹ thiếu niên. Đương nhiên, đồng dạng miểu miểu cũng trưởng thành một cái duyên dáng yêu kiều như nước trong veo khả ít người nữ. Theo huyết huyết thanh âm rơi xuống, mấy cổ thây khô nháy mắt không hiểu theo địa hạ chui xuất ra. Thủ vệ lính đánh thuê vừa thấy đều nhất thời sắc mặt đại biến. Hoa hoa chung quanh kêu tản ra chạy đến chỗ sâu sân. Không tốt, không tốt, phó đoàn trưởng bị người giết rất nhanh. Cả tòa đại viện đèn đuốc sáng trưng. Một gã dáng người khôi ngô mắt hổ hung quang nam tử cùng một gã lưng hùm vai gấu. Mang theo túc sát khí đại hán cùng nhau xuất hiện ở tại Lâu Mộ Yên đám người trước mặt. Làm nhìn đến trên đất thi thể khi ánh mắt đều mịt mờ thâm trầm mần ni các ngươi đây là cái gì ý tứ? Cầm đầu mắt hổ nam tử tức giận mười phần hỏi. Chúng ta là tới tạp bãi, Lâu Mộ Yên vây quanh bắt tay vào làm lười biếng nói. Như vậy rõ ràng sự tình ngươi đều nhìn không ra đến. Người này đội trưởng đương đắc cũng không là gì cả thôi, cuồng sư dòng binh đoàn nhân rút. Trừ khóe miệng, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nghe được có người dám nói bọn họ như vậy uy vũ bất phàm. Hung hãn vô cùng đội trưởng đại nhân, hơn nữa chỉ bằng nàng này tiểu dạng tử cũng dám nói là đến tạp bãi. Thật sự là muốn cười đến rụng răng, tuổi không đại khẩu khí cũng không tiểu. Cuồng sư dòng binh đoàn cũng không phải là các ngươi có thể tùy ý dương ngoài địa phương, đội. Trưởng lãnh suy một tiếng, bất quá đã đến đây kia cũng không cần lại trở về. Dám giết chúng ta cuồng sư dòng binh đoàn phó đoàn trưởng. Các ngươi rõ ràng là đang tìm cái chết, Lâu Mộ Yên khẽ cười một tiếng. Nhưng đầu đối với Long Diệu chớp hạ ánh mắt. Hắn nói ngươi đang tìm cái chết, Long Diệu rất muốn hồi một câu hắn rõ ràng nói chính là. Ngươi nhóm, cùng hắn có bán mao tiền quan hệ, tuy rằng nhân là hắn đánh cho tàn phế, nhưng này cũng là huyết huyết hấp tử, bất quá đến đối phương địa phương, đúng là hắn đại sát tứ phương thời điểm, tự nhiên không có khả năng nói trong lòng lời nói, vì thế Long Diệu nâng lên cằm, một bộ lại lãnh khốc lại túm bộ dáng. Các ngươi phó đoàn trưởng chính là đại gia giết, ai bảo hắn lớn lối như vậy phạm đến đại gia trên đầu, bất quá các ngươi cũng không phải cái gì. Hảo điều, có như vậy ti bỉ vô sỉ chỉ biết là phiên nhân tường đánh lén phó đoàn trưởng. Các ngươi cuồng sư dòng binh đoàn phỏng trừng cũng là giống nhau mặt hàng, lập tức hắn lườm ở đây. Nhân giống nhau, như trước là một bộ điếu tạc thiên bộ dáng. Băng kích đi đến bên người hắn kiêu ngạo hừ lạnh một tiếng. Đều là chút gì đó ngoạn ý. Còn tưởng đánh ta ra chủ nhân chú ý, sát. Một cái bất lưu cuồng sư dòng binh đoàn đội trưởng triệt để bị hai thú chọc giận. Đối với thủ hạ phân phó nói. Bọn họ cuồng sư dòng binh đoàn cũng không phải là Mộ Phong dòng binh đoàn như vậy mới thăng cấp đến. Lục cấp dòng binh đoàn có thể thải. Hôm nay cho dù là bọn họ không đưa lên cửa, hắn cũng không chuẩn bị buông tha bọn họ, là, rất nhanh, theo bốn phương tám hướng trào ra vô số lính đánh thuê. Cũng bố trí nổi lên kiếm trận, chiêu nào chiêu nấy phải giết, hôm nay cùng bọn họ hào hào chơi đùa, Lâu Mộ Yên theo cuồng sư dòng binh đoàn tên kia đội trưởng. Trong mắt thấy được một loại tình thế nhất định sát ý. Nàng biết. Hôm nay liền tính không chủ động tìm tới cửa, những người này cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua các nàng. Rất nhanh hai bên nhân liền hỗn chiến đến cùng nhau, tuy rằng Lâu Mộ Yên bên này số lượng không nhiều lắm. Nhưng quý ở đều thật tinh, Lâu Mộ Yên cũng rất nhanh cùng đối phương vài tên nguyên cảnh kiếm sư chiến đến cùng nhau. Mặc Diễm cùng Long Diệu quét ngang cuồng sư dòng binh đoàn thiên nguyên cảnh kiếm sư. Như vậy mãnh liệt đánh nhau dao động tự nhiên cũng nhường đế đô không ít thế lực lớn chú ý tới. Không ít cường giả ào ào lăng không mà đứng quan khán trận này hai cái dòng binh đoàn trong lúc đó. Chiến cuộc, các ngươi nói bọn họ ai sẽ thắng? Một gã khuôn mặt phổ thông trẻ tuổi nam tử nhiều có hưng chí xem tiền phương hỗn chiến hỏi. Bên người hắn đứng một gã cao lớn uy vũ anh tuấn nam tử nghiền ngẫm cười nói. Ta cảm thấy nói không chừng sẽ là Mộ Phong dòng binh đoàn, không thể nào, một khác danh Ôn Nhã. Trẻ tuổi nam tử tiếp lời nói. Bọn họ tuy rằng tu vi cũng không sai, nhưng dù sao nhân quá ít. Hơn nữa lục cấp dòng binh đoàn cùng bát cấp dòng binh đoàn khác biệt rất lớn, nhưng ngươi không phát hiện đây là một hồi đơn phương ngược đánh sao? Nam tử cao lớn hỏi lại, Ôn Nhã nam tử nhìn một hồi mới kinh ngạc nói. Mộ Phong dòng binh đoàn nhân tổng thể thực lực tuy rằng không có cuồng sư dòng binh đoàn cường. Thế nhưng là khắp nơi đều bị vây thượng phong. Chiến lược cũng rất đơn giản, trừ bỏ bạo lực vẫn là bạo lực. Bọn họ là làm như thế nào đến? Hắn kỳ thực nhìn xem rất không nói gì. Cái khác vài tên nam đừng nói. Vì sao kia hai gã xinh đẹp kỳ quái nữ tử cũng như vậy bạo lực? Thậm chí viễn siêu đồng bạn nam tính. Hiện tại nữ nhân cũng quá cường hãn, hắn lập tức bổ sung một câu. Cao lớn uy mãnh nam tử sờ sờ cằm, hứng thú mười phần, thật sự là đủ vị. Lần này vốn bị phái tới Bắc Nguyên quốc phân bộ ta còn cảm thấy quá đại tài tiểu dùng. Bất quá gặp được như vậy thú vị dòng binh đoàn cũng hoặc là nói bạo lực mỹ nhân. Ta phát hiện đến đúng rồi, Ôn Nhã nam tử không nói gì liếc trắng mắt. Cẩn thận kia mỹ nhân tấu ngươi một chút, hắn chỉ tự nhiên là tên kia tuổi trẻ tử y nữ tử. Dù sao bên cạnh bạch y nữ tử tuổi nhìn qua nhỏ điểm mân ni hắn đối bên cạnh người này thập phần. Hiểu biết, đối mềm yếu ôn nhu nữ nhân đều không có hứng thú. Lại cứ thích này dã tính vị mười phần nữ nhân, chính là một khi phục tùng lại lập tức mất nguyên bản nhiệt tình. Không biết bị thương bao nhiêu lòng của phụ nữ. Đương nhiên, người này cũng chưa bao giờ gạt người, đều là ngươi tình ta nguyện, nhưng là nhất đả thương người, tấu ta một chút mới tốt, ta thích nhất mỹ nhân phấn quyền, cao lớn anh tuấn nam trong mắt hưng chí nồng liệt sắc bén. Đó là nhìn đến con mồi khi mới có ánh mắt, hy vọng nàng không muốn cho ta thất vọng mới là, như vậy nữ nhân như là kia tối thuần mỹ nồng. Liệt rượu ngon tản ra mê người sáng rọi cùng hương vị. Hắn hy vọng nàng không cần tưởng khác nữ nhân giống nhau. Rút đi lúc ban đầu dạ tính mỹ sau biến thành cái loại này hắn không thích nhất chỉ biết vì yêu. Hướng hôn hết thảy nữ nhân, ngươi thật sự là đủ. Không biết ngươi muốn tai họa bao nhiêu nóng bỏng mỹ nhân mới có thể thu tay lại, Ôn Nhã nam tử. Tức giận nói, nam tử cao lớn vô tội sờ sờ cái mũi nói. Ta đối mỗi một đoạn cảm tình đều thật nghiêm cẩn. Chẳng qua các nàng biến thành ta không thích bộ dáng, đặc biệt ở đã biết ta thân phận sau đều sẽ không hiểu biến dè dặt cẩn trọng hoặc là kiêu căng quá. Đáng, ta cũng không có biện pháp lừa gạt bản thân cảm giác, hắn đối từng cái có hứng thú theo đuổi nữ tử. Đều nghiêm cẩn quá, tuy rằng không có gì khác cốt minh tâm thích hoặc là yêu. Nhưng là hắn cho tới bây giờ không lừa gạt qua ai. Hơn nữa cũng không làm cho người ta thất thân, phát hiện không đúng chỗ sau tách ra đối ai cũng hảo. Đỡ phải tương lai trở thành vợ chồng bất hòa cựu địch. Tốt lắm, lần này Lâu Mộ Yên nhưng là trưởng lão đoàn cho chúng ta đi đến khảo sát đối tượng. Ngươi đừng rất khác người, tên kia mặt như phổ thông nam tử nhàn nhạt nhìn nam tử cao lớn liếc. Mắt một cái nói. Đã biết, thỏ không ăn cỏ gần hang, cao lớn anh tuấn nam nhún nhún vai không thèm để ý trả lời. Hắn cũng còn có điểm hứng thú mà thôi cũng không phải thật muốn đối bạo lực nữ nhân làm cái gì. Hai người này về phần như vậy nhìn hắn sao? Hết chương.